Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1425, lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xung đột quan điểm khiến Vương Sát Linh và vợ chồng Vương Lục trò chuyện không mấy hòa hợp. Hiển nhiên là không ai thuyết phục được ai. Dù sao, theo suy nghĩ của thế hệ trước nhà họ Vương, những gì họ làm là để lại nền tảng sinh tồn cho đời sau. Chỉ là theo Vương Sát Linh, tấm lòng của cha mẹ và trưởng bối đáng được thấu hiểu, nhưng hắn lại không muốn đời sau lặp lại nỗi thống khổ của mình. Nhưng dù thế nào, tất cả điều kiện tiên quyết đều được xây dựng trên kế hoạch của Vương Sát Linh có thể thực hiện được. Nếu không có điều kiện đó, dù Vương Sát Linh có muốn cũng không thể làm được. Thôi, bình tĩnh lại đã, kế hoạch khởi động lại vô hạn tuy rất hay, nhưng hiện tại ngươi chưa có điều kiện để thực hiện. Vương Lục nói, ngươi trước tiên phải cân nhắc làm sao vượt qua cửa ải trước. Mắt này, tổ chức quốc vương có vẻ rất khó đối phó, cao thủ thế hệ các ngươi tập hợp lại cũng không thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Có thể tưởng tượng được trận chiến này khó khăn đến mức nào. Vì vậy, ngươi cần tăng cường thực lực của mình, đảm bảo mình có thể bình an vô sự. Vương Sát Linh lập tức im lặng, bởi vì cha hắn nói không sai, dù hắn rất muốn thực hiện kế hoạch của mình, nhưng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Việc cấp bách trước tiên phải xem xét chính là vấn đề sinh tồn của chính mình. Trước đây ta và mẹ ngươi đi gấp, không có thời gian bồi dưỡng ngươi cho tốt, tuy có để lại không ít thông tin cho ngươi, nhưng dường như ngươi cũng không nhận được. Lần này chúng ta mượn nhờ người chiêu hồn xuất hiện lại trên thế giới, thì nghĩ có nhiều thứ phải bàn giao cho ngươi. Vương Lục nói, sau đó tiết lộ một số bí mật, cùng một số nội tình của nhà họ Vương. Trước đây, Vương Sát Linh chỉ nhận được lời nguyên của nhà họ Vương, chứ không nhận được toàn bộ truyền thừa. Nhưng hôm nay, thông qua cha mẹ là vong hồn, hắn coi như đã kế thừa hoàn toàn tất cả mọi thứ của nhà họ Vương. Chờ đến khi vợ chồng Vương Lục giao phó xong chuyện quan trọng, thời gian chiêu hồn cũng sắp hết, cơ thể họ bắt đầu mờ dần, cả người cũng trở nên quỷ dị, không còn tỉnh táo như vừa rồi, nói năng cũng khiến người ta cảm thấy xa lạ, như thể tất cả trước đó đều là giả tạo, bây giờ bản chất lệ quỷ mới lộ ra. Vào thời khắc cuối cùng này, mẹ của Vương Sát Linh đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một người trong số bọn họ, rất có thể hắn không phải người ngự quỷ thời đại các ngươi, ta từng thấy chân dung của hắn trong thư phòng của ông nội ngươi. Ngươi, lời còn chưa dứt, vong hồn hai người liên tiêu tán, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Vương Sát Linh với vẻ mặt đau buồn. Dù sao, sau lần này, liệu có thể chiêu hôn vợ chồng Vương Lục ra được nữa hay không vẫn là một ẩn số. Chiêu hồn không phải lúc nào cũng thành công. Cùng lúc đó, trong đại sảnh hội nghị, Hà Ngân Nhi nhìn bộ quần áo cũ kỹ đang dần tan biến trong tay. Nàng nói, thời gian chiêu hôn đã đến, vợ chồng Vương Lục đang biến mất. Môi giới bị phá hủy nghĩa là thời gian chiêu hồn kết thúc. Tình báo cần có đã có được, chiêu hôn kết thúc cũng không sao. Cứ để Vương Sát Linh tiễn cha mẹ một đoạn đường, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Dương Gian nói, nhưng tiếp theo chúng ta phải đề phòng chính là U Linh Thuyên đổ bộ, tuy chúng ta có kế hoạch Đại Hồng Thủy để phản chế, nhưng đối phương dường như đã quyết định liều lĩnh, điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến ta có chút bất ngờ. Nghe vậy, các đội trưởng khác cũng im lặng. U Linh Thuyền quả thực là vấn đề quan trọng nhất hiện nay, trên thuyền chở vô số lệ quỷ, một khi đổ bộ, sẽ là một tai họa. Mà điều phiền phức nhất là, căn bản không tìm ra biện pháp phòng ngừa, chỉ có thể cảnh giới ở mức độ cao nhất. Chúng ta rất khó thu thập tình báo về U Linh Thuyên, nhưng một số vùng ven biển đã được bố trí cảnh giới, tổng bộ cũng bố trí tàu tuần tra trên biển, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin quan trọng nào được truyền về, chúng ta chỉ có thể làm những điều này. Lục Chí Văn nói khàn giọng, tổ chức quốc vương chắc cũng sắp có động thái lớn rồi, hai ngày này im ắng như vậy, xem ra là thật sự định dây dưa với chúng ta. Cũng không biết bọn chúng nghĩ gì, chẳng lẽ không biết tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương sao? Lúc này, Lâm Bắc cũng sờ đầu chọc lên tiếng. Dương Gian nói, bọn chúng nghĩ thế nào thì không rõ, nếu không có U Linh Thuyền thì cứ tiếp tục như vậy, sẽ có lợi cho chúng ta. Hành động lần trước đã đánh cho bọn chúng một trận nên bọn. Chúng cũng không dám hành động tùy tiện, nếu không có U Linh Thuyền, một thời gian sau, rất có thể tổ chức. Quốc vương sẽ sụp đổ vì mâu thuẫn nội bộ, bọn chúng là thế lực được thành lập vì lợi ích, không phải là đoàn. Kết chặt chẽ, một khi không thu được lợi lộc gì, bọn chúng sẽ bắt. Đầu có ý đồ riêng, vì vậy, chỉ cần những kẻ cầm đầu tổ chức quốc vương không. Phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ lợi dụng U Linh Thuyền làm bài, từ đó. Tránh mâu thuẫn nội bộ bùng phát, vậy thì nên nghĩ cách khóa chặt vị trí U Linh Thuyền mới phải. Lúc này, Tô Viễn ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói. Thật ra, tôi có một vật phẩm linh dị, có thể khoanh vùng đại khái. Khu vực của U Linh Thuyền, nhưng vì nhiễu loạn linh dị mạnh nên. Không thể xác định vị trí chính xác, cũng có thể là do U Linh. Thuyền không di chuyển trong thế giới hiện thực mà luôn ở trong. Không gian linh dị, chỉ khi nào đó đặc biệt mới phản chiếu vào. Hiện thực, để lộ ra một chút dấu vết. Nói đến đây, Tô Viễn nhún vai. Vì vậy, tôi nghĩ, hay là chúng ta liên thủ một lần, thử xem có thể. Khóa chặt vị trí U Linh Thuyền hay không? Nghe vậy, Dương Gian cũng chậm rãi gật đầu. Cứ thử em, dù sao cũng tốt hơn là ngồi đây chờ U Linh Thuyền xuất hiện, như... Vậy quá bị động, nếu vậy, tất cả các đội trưởng sẽ cùng xuất động, dù không tìm. Thấy vị trí U Linh Thuyền, cũng phải biết ngay khi nó đổ bộ. Đúng vậy, dù thế nào cũng phải xác nhận vị trí U Linh Thuyền. Nếu không sau này sẽ rất bị động, Lâm Bắc gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì hành động thôi. Nói xong, Dương Gian lập tức đứng dậy, nếu có tình huống gì, hãy liên lạc ngay lập tức. Còn nữa, tuyệt đối không được tách lẻ, đối phương cũng có thể dùng U Linh Thuyền làm mồi nhử để dụ chúng ta toàn quân xuất. Động, vì vậy, mọi việc vẫn phải cẩn thận, Tô Viễn, đi, chúng ta đi xem. Thử, lúc này, hai người mượn quỷ vực đến bờ biển, lúc này mặt biển rất yên tĩnh, không có gì cả, chỉ có vài chiếc. Thuyền đánh cá thỉnh thoảng đi ngang qua, những chiếc thuyền. Đánh cá này rất bình thường, không nhiễm chút khí tức linh dị. Nào, hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là U Linh Thuyền. Cho đến khi Tô Viễn lấy ra la bàn chỉ quỷ, nhỏ máu tươi lên trên. Biến thành một chiếc đồng hồ màu đỏ vàng, bắt đầu xoay liên tục. Trên la bàn, tìm kiếm vị trí U Linh Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm linh dị này tìm kiếm U Linh Thuyền có tính ngẫu nhiên. Nhất định, xác suất thành công không cao, 10 lần chắc chỉ có. 3 lần thành công khóa chặt được đại khái khu vực, e là phải mất. Chút thời gian, cách chương.